Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2287. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tam sững sờ một lần, cau mày nói, đây là có chuyện gì? Vương Thi Văn thấy hắn biểu lộ, trong lòng cuối cùng là dễ chịu hơn quá nhiều, kéo môi khinh thường nói, không tin mà nói, cậu hỏi các cô ấy một chút, cũng là bởi vì Tô Tô, phần tài liệu này mới không cánh mà bay. Tiệc tối liền muốn bắt đầu rồi. Hiện tại một lần nữa chuẩn bị khẳng định đã không kịp. Không phải tôi làm, Trầm Mộc Bạch biện giải cho mình nói. Nam sinh nhìn cô một cái. Không chút do dự mở miệng nói. Tôi tin tưởng cậu, Hoắc Tiêu. Vương Thi Văn khí cấp bại phôi nói. Cậu không thể vì bản thân tình cảm riêng tư cứ như vậy lấy công mưu tư. Cô ta hít thở sâu một lần. Lạnh lùng nói. Lại nói. Đây là tất cả tài liệu tương quan, ý nghĩa chính là, coi như ngươi là học sinh đại biểu, cũng không thể lấy quyền mưu tư. Hoắc Tam giữ chặt tay thiếu nữ, ngữ khí kiên định nói, tôi nói không phải Tô Tô cũng không phải là Tô Tô. Trầm Mộc Bạch hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi xuống trên người đối phương, thiếu niên ngày bình thường, thời điểm đối mặt cô, thần tình trên mặt kiểu gì cũng sẽ mang theo một chút ngây ngô ngại ngùng. Vành tai cuối cùng sẽ nhiễm lên phi sắc nhàn nhạt, nhưng là ở trước mặt những người khác, mặc dù vẫn như cũ là bộ dáng quý khí, nhưng lại không giống Hoắc Tiêu băng lãnh đạm mạc như thế. Mặc dù như thế, phần thái độ ung dung không vội này, ở trước mặt những người khác, khí thế cũng mảy may nghiền ép mà lên, mấy nữ sinh đều sửng sốt một lần, cấm thanh bất ngữ, Vương Thi Văn còn muốn nói chút gì. Liền thấy nam sinh tuấn Mỹ trước mặt nhìn cô ta một cái. Thời gian 20 phút. Cái gì? Cô ta lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoắc Tam không nhanh không chậm nói. Tôi sẽ đem toàn bộ tư liệu hiện ra tốt. Vương Thi Văn làm sao cũng không nghĩ đến chuyện lại biến thành dạng này. Cô ta không cũng không nghĩ đến Hoắc Tiêu chỉ là xem qua một lần. Còn có thể từ đầu chí cuối lấy ra. Bạn học Vương, tôi nghĩ cô không thích hợp lại ở vị trí này. Hoắc Tam đứng dậy, khẽ rũ tầm mắt xuống. Thanh âm không có cái cảm xúc gì. Vương Thi Văn sắc mặt đột nhiên trắng xuống dưới. Đây vốn chính là thất trách thuộc về cô. Cô ta ngón tay đột nhiên nắm lên. Tôi đã biết, nhưng là hôm nay không thể không có tôi. Hoắc Tam gật đầu, tùy cô, hắn nhìn về phía thiếu nữ. Hướng về đối phương đi tới, chủ động nắm tay người, Tô Tô, Trầm Mộc Bạch nghĩ, cảm thấy tiểu thiên sứ sẽ không phải trong lòng vẫn là cảm thấy trách nhiệm của cô, mà giúp cô bù đắp lại lỗi lầm đi, thật không phải tôi làm, Hoắc Tam mím môi cười, tôi tin tưởng cậu, từ đầu tới đuôi cũng vậy, cậu nói không phải thì không phải, thiếu niên vành tai vẫn sẽ quán tính ửng đỏ đứng lên. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cậu nguyện ý tin tưởng tôi. Hoắc Tiêu, cậu đừng quên hôm nay, cậu phải cùng tôi một chỗ. Vương Thi Văn ghen ghét được sủng ái đều muốn bóp méo. Cô ta thấy hai người muốn đi, lên tiếng nhắc nhở, Hoắc Tam ngừng lại, cũng không quay đầu lại nói. Đối với tôi mà nói, chuyện này ai cũng có thể đi làm, nhưng cậu là học sinh đại biểu. Hoắc Tiêu, cậu gần đây không phải là cũng sẽ không cho phép bản thân ra sai lầm sao? Vương Thi Văn không thể tin, cô ta cảm thấy hôm nay Hoắc Tiêu, quả thực giống như là biến thành người khác. Vương Thi Văn, Hoắc Tam ngừng lại, xoay người, thẳng tắp nhìn sang, đừng cảm thấy mình hiểu tôi. Còn nữa, đừng động Tô Tô, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Vương Thi Văn lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sắc mặt cực kỳ khó xử. Đúng, Hoắc Tiêu xưa nay sẽ không đem cô ta để ở trong mắt. Coi như xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Cách chương.